Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 14, việc công việc tư. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hồng Hoa phải đi nhà bà ngoại của con bé, dẫn theo cả bột lọc nhỏ Lê Tư Thanh không tiện đi chung, chỉ có thể để tài xế đưa đón hai đứa nhỏ này. Nhắc Lưu Ly kỳ thật cũng không rảnh rỗi, phải chuẩn bị video để đăng lên, tiếp tục sự nghiệp làm người nổi tiếng trên mạng của mình. Có được một ngày yên bình như vậy, Lê Tư Thanh mò vào thư phòng trong biệt thự, bật máy tính lên xem thử tình hình trong game đã như thế nào rồi. Không ngoài dự đoán, Lê Tư Thanh vừa đăng nhập kênh chat bang hội đã tràn ra một đống người hỏi han. Hỏi han việc gì sao? Đương nhiên là gian tình giữa nhìn thấy mỹ nhân và đại gia rồi. Trà chân châu úi ra, vừa nhắc người người đã lên, mặt nháy mắt. Cao đẹp gái lắm, mỹ nhân nói thử xem quan hệ giữa anh và tên kia là gì vậy? Bạn tình, bạn giường, độ độ, diễm lệ trần gian, mẹ ơi, có phải hai người thông đồng với nhau trước mặt thì đánh sau mặt lại yêu hà hà hà hà y y. Nhìn thấy mỹ nhân, mấy đứa nhóc con, chuyện tốt không học, học hư trên mạng là giỏi. Đọc fanfic muốn điên rồi sao? Nhìn thấy mỹ nhân, ai thèm liên quan tới gã đại gia kia chứ? Ghét quá đi, trà chân châu, ầy, vậy là tin đồn vô căn cứ sao? Chán quá, sương khói mù mịt, mỹ nhân anh thật là nhàm chán. Cao đẹp gái lắm, không phải gian tình sao? Vậy đi đi xùy xùy. Lê Tư Thanh đen mặt nhìn mấy đứa trong bang đang tỏ ra cực kỳ thất vọng khi gian tình không có thật còn hùa nhau đuổi nhìn thấy mỹ nhân đi. Quá đáng, thật là quá đáng mà. Nhắc đến lại bực bội, tại sao lại bị đồn có gian tình với gã đại gia kia chứ? Bị đồn với ai thì đồn, tại sao lại trúng cái tên mà Lê Tư Thanh ghét cay ghét đắng như vậy? Ông trời thật là không có mắt, loại đàn ông không tự nhìn được thực tế, lại nghe theo gièm pha của người khác để đi sinh sự với kẻ không liên quan, chính là kiểu người mà Lê Tư Thanh ghét nhất. Ai ra, phải chi hôm trước cậu nán lại, giết chết thằng cha đó là được rồi. Lê Tư Thanh bực mình chọn đi hoạt động hầu từ trộm đào, cũng không thèm rủ mấy đứa trong bang, mà lựa chọn để hệ thống ghép cặp ngẫu nhiên. Hầu từ trộm đào ý nghĩa như tên, đại khái là vườn đào của đào tiên nương nương bị một đám khỉ loi choi tàn phá, vì vậy thỉnh cầu người chơi dạy dỗ mấy con khỉ này một trận. Hoạt động này người chơi phải tổ đội theo cặp, hai người cùng tiến vào phó bản, trong vòng 10 phút đánh càng nhiều khỉ càng tốt. Mấy con khỉ trong phó bản khá là khó đánh, cho nên đây cũng tính là một hoạt động khó xơi. Nhưng đánh mấy con khỉ này có khả năng rơi ra vật phẩm gọi là đào tiên, mỗi quả chứa một lượng lớn tu vi để nâng nội công, thành ra ai cũng tranh nhau đi đánh khỉ mỗi tuần. Bình thường Lê Tư Thanh sẽ kéo một đứa tân thủ trong bang, vào phó bản để mình cậu đánh là được. Thế nhưng hôm nay bực mình quá xá, mấy đứa trong bang toàn là một đám vô lương tâm. Vì vậy cậu chọn hệ thống ghép cặp ngẫu nhiên, rất nhanh nhìn thấy mỹ nhân đã được truyền tống vào phó bản. Cậu nhìn qua xem thử đồng đội của mình là ai, đột nhiên cảm thấy trời đất đang phản bội mình. Cái gì thế này, làm thế nào lại là tên đại gia kia rồi? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, cái mẹ gì thế này? LT, đội, GT, đại gia, đâu chỉ mình Lê Tư Thanh ghét đại gia. Sau một màn cướp dương trong nghĩa địa ngày kia, chắc hẳn độ thiện cảm của tên này đã xuống mức âm luôn rồi. Đàn khỉ nhanh chóng ùa ra, Lê Tư Thanh chỉ thấy kênh chat hiện ra một câu. LT, góc chuyện audio.com, đổi, GT, đại gia, lo chuyện công trước ra ngoài rồi đánh nhau. Cậu hừ lạnh đập chuột di chuyển nhìn thấy mỹ nhân lao vào chiến đấu. Vị đệ tử cấm vệ quân trước mặt nhào vào đàn khỉ, thanh đao trong tay phát ra ánh đỏ, một vòng sát thương thế là thu hút được cừu hận của đám khỉ láo nháo chung quanh. Lê Tư Thanh đứng một bên híp mắt xem như gã này còn có lương tâm, còn biết kéo quái kéo cừu hận. Ngày hôm nay Lê Tư Thanh dùng bộ chiêu thức Nguyễn Tiên của mình, thế nhưng không dùng nội công của môn phái, mà dùng đến một bộ nội công mua được trên cửa hàng hệ thống, Vạn Độc Cổ Bảo. Nếu chỉ so chỉ số, thì bộ nội công này thua kém hơn hẳn so với bộ nội công Ngũ Tiên. Chỉ số phòng thủ, máu, trực tiếp cắt đi phân nửa, dồn hết vào chỉ số tấn công. Đại khái chính là máu đã giấy giờ càng giấy hơn, thế nhưng lại tựa như uống phải thuốc kích thích công kích tăng mạnh. Hơn nữa bộ nội công này còn có hai hiệu ứng, ngẫu nhiên gây trúng độc và tăng sát thương lên mục tiêu trúng độc. Vừa hay Lê Tư Thanh có một viên ngọc bẩy lên đến 60. Gây trạng thái trúng độc sao? Bộ nội công này sinh ra là để nhìn thấy mỹ nhân dùng đi đánh quái. Nhìn thấy mỹ nhân nhún nhảy chạy qua chạy lại, roi trên tay vun vút bay tới bay lui, một đám khỉ từng con cứ như thế bị nhiễm độc. Lê Tư Thanh không ngại ngùng nhấn nút, một đám nổ bùm bùm, có con bất hạnh ngã xuống chết queo, vài con còn hấp hối liền bị đại gia chém chết. Hai tên như nước với lửa, cứ nhìn thấy nhau là xông vào sống chết, thế mà hiện tại đánh phó bản hợp đến lạ lùng. T Tên đại gia kia khá kiệm lời thế nhưng đối với việc hiểu ý Lê Tư Thanh còn tốt hơn so với mấy đứa cùng bang. Mỗi lần cậu di chuyển ý đồ muốn đổi chỗ đứng, đại gia liền chiều theo kết hợp xoay vòng lại không ngừng hút cừu hận của quái, để nhìn thấy mỹ nhân có thời gian chuẩn bị. Người này công kích cao, là đặc điểm của cấm vệ quân, thế nhưng lượng máu và phòng thủ lại trâu bò không kém long thương là bao. Lê Tư Thanh nhìn anh ta chém khỉ, không khỏi bĩu môi ghen ghét. 5 phút trôi qua, bọn họ đã đánh được gần 100 con khỉ. Phải biết khỉ trong phó bản này khá khó đánh, kỷ luật cao nhất mà hệ thống ghi lại là một đội đánh đọc 189 con trong 10 phút. Đến giờ vẫn chưa ai phá được, thế nhưng hôm nay cả đại gia và nhìn thấy mỹ nhân thầm tính toán, bọn họ nếu cứ theo tiến độ này thì rất có khả năng lập kỷ luật mới. Không cần phải bàn với nhau, cả nhìn thấy mỹ nhân và đại gia cùng lúc trổ hết tuyệt chiêu của mình, hồng quang cùng độc dược nộ phát liên tục. Bộ đao pháp của cấm vệ quân có thể nói là bộ võ học có tính công kích nhất trong trò chơi này, chuẩn, nhanh, mạnh, ba yếu tố đều đủ cả. Nhiều người chơi từng khóc lóc bảo rằng nhà phát hành quá ưu ái môn phái cấm vệ quân này, không công bằng một chút nào cả. Thế nhưng Lê Tư Thanh từng thử qua một lần, cảm thấy bộ võ học này khá khó điều khiển, yêu cầu thao tác tay khá cao. Đao pháp kiểu này mỗi chiêu là một nhát chém, nếu sử dụng liên tục có thể tạo thành liên kích giảm thời gian hồi chiêu. Nhưng nếu chỉ cần bấm chật một nút toàn bộ chuỗi chiêu thức sẽ bị phá vỡ, thời gian hồi chiêu sẽ trở thành gánh nặng cho bản thân người chơi cấm vệ quân. Cậu nhìn đại gia ra đòn liên tục trên màn hình, cảm thấy người này là một cao thủ không sai. Tuy đồ đặc ngọc gì đó cao cấp là một chuyện, nhưng thao tác như thế này không thể phủ nhận được. Thật là đáng ghét, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy mỹ nhân quyết không chịu thua kém, như một cánh bướm rực rỡ xoay tròn, lượng sát thương gây ra đa phần là bạo kích đỏ chói, ai nhìn thấy được cũng chỉ có thể nổ mắt hỏi, làm sao có thể. Một vị đệ tử đệ nhất cấm vệ quân, một vị đệ tử đệ nhất ngũ tiên giáo, kết hợp với nhau, số lượng khỉ đánh được đã qua 160. 2 phút cuối cùng, đại gia lấy ra chiêu mạnh nhất của cấm vệ quân quần ma trảm, toàn thân nhân vật cấm vệ này phát ra ánh đỏ đen quỷ dị, công kích tăng vọt, mỗi đao chém xuống là rớt 2 phần máu của một con khỉ. Người ta trực tiếp đưa khỉ hấp hối cho mình, Lê Tư Thanh cũng không ngần ngại cho nổ độc trực tiếp chấn văng một bầy. Thời điểm đồng hồ đếm ngược chạm tới số 0, bọn họ đã đánh được 200 con khỉ, một con số hoàn hảo. Lê Tư Thanh đập bàn, cảm thấy đánh như thế này quá đã. Cậu, à không, bọn họ phá được kỷ luật rồi. LT, hệ thống, GT, má ơi, mọi người chạy ra mà xem. 2 vị anh hùng đại gia và nhìn thấy mỹ nhân kết hợp với nhau, hạ gục 200 tiểu hầu từ trộm đào, lập nên kỷ luật mới trong. Thần võ, LT, hệ thống, GT, hoa hoa hoa, thật là lợi hại. Hệ thống đáng yêu cũng muốn được lợi hại như 2 người chơi đại gia và nhìn thấy mỹ nhân. Bọn họ như thế nào phá được kỷ luật trò chơi rồi? 2 dòng thông báo của hệ thống vang lên, lại là 2 cái tên quen thuộc, thế nhưng không phải đánh nhau tới chết mà là cùng nhau đi phó bản. Rồi còn phá kỷ luật, lại nhớ đến bài đăng trên diễn đàn nghi ngờ 2 tên này có gian tình. Có lẽ nào, dòng máu bát quái của con dân, thần võ, lại được dịp phun trào, kênh thế giới như vỡ chợ. Không ít người càng khẳng định nhìn thấy mỹ nhân và đại gia có gian tình. Rồi lại thêm một đống người yêu cầu hệ thống tung clip bọn họ phá kỷ luật. Về phần 2 kẻ vừa phá kỷ luật sao, thời điểm bọn họ được truyền tống ra ngoài, 2 mắt Lê Tư Thanh lấp lánh tinh nghịch. Cậu lặng lẽ nhấn phím, nhìn thấy mỹ nhân xoay người chuyển thành dạng đồ sát, một đám cổ trùng cùng khí độc chuẩn bị từ trước nhào vào phía đại gia. Một loạt liên kích đập thẳng vào người anh ta, vừa hay trúng độc. Lê Tư Thanh cười gian xảo nhấn phím, đồng đội cũ cứ như thế nổ tung, biến thành thi thể nằm dưới đất. Huyết cổ một lần nữa xuất hiện, đệ tử đệ nhất cấm vệ quân cứ như thế bay về điểm hồi sinh trong thành, không kịp phản kháng. LT, hệ thống, GT, thật là đáng sợ, người chơi nhìn thấy mỹ nhân hạ gục người chơi đại gia tại tọa độ XYZ, đạt được danh hiệu. Tay đầy máu, mọi người nhớ phải cẩn thận đấy. Toàn thể dân tình nhìn thấy thông báo thứ 3 này, triệt để sững sờ. LT, mật, GT, đại gia cậu được. Lê Tư Thanh ngồi trước màn hình cười ha ha, việc công đã giải quyết xong, việc tư cũng đã hoàn thành. Hôm nay đúng là quá vui vẻ mà. Cách chương.